Chương 4. 518 đúng là nhàm chán. Kiểu Mục Diện không biểu lộ hỏi hai người. Hai thay mặt trưởng môn, việc này ngươi không cần hỏi đến. Trần Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, đây là hai huynh đệ chúng ta thủ. Chỉ cần Lão Vương bắt đản này dám hiện thân, chúng ta lão huynh đệ hai người, liền nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Kiểu Mục cúc một tiếng, bầu không khí đột nhiên liền lạnh xuống tới. Trần Kỳ há miệng một cái. Đột nhiên không biết nên trò chuyện cái gì, hai thay mặt trưởng môn không phải hẳn là nói với bọn họ trưởng môn chuyện chính là ta chuyện, trưởng môn thủ chính là ta thủ, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ báo thủ, như là loại này rong rạc lời nói ai như thế nào đột nhiên liền không có lời nói rồi. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt ở một bên nhìn hai lao đầu kinh ngạc thần sắc, nhịn không được muốn cười ra tiếng. Hai người này thật không thể giải thích Kiều Kiều. Kiều Kiều đại nhân thực ra chính là cái thực sự người. Đã người khác nói không cần nàng quan ở, nàng xác định vững chắc vung tay mặc kệ a hai vị tiền bối tại Bắc Vọng trong cốc cái dạng kia sẽ không phải là ho khan, chính mình tại tự làm giết chết đi. Trần Kỳ thật sâu nhìn Mặc Liên một chút, thở dài nói, kể từ hơn 200 năm trước, sư muội đi theo cái kia lão hôn đản sau khi rời đi, ta hai người liền cảm giác sinh không thể luyến, dứt khoát liền bế quan đi. Thẳng đến 100 năm trước, làm chúng ta thu được sư muội chết tin tức lúc, lúc này mới cưỡng ép xuất quan. Một đường tìm kiếm hỏi thăm cựu nhân, cho sư muội báo thủ. Làm cao y củ ổ y cu nở dê cựu nhân cũng bị chúng ta đi hệ tờ sau, luôn cảm thấy nhân sinh vô vọng, ít đi rất nhiều niềm vui thú. Thế là hai ta liền lập xuống đổ ước, ai đầu một cái chết, còn lại cái kia liền nhất định phải đem hắn vùi vào sư muội mộ quần áo trong. Trần Kỳ than thở nói, ta làm vỡ nát tứ chi của mình gân mạch, phong bế ngũ giác. Vốn cho là mình tất nhiên sẽ chết. Hắn hung hăng trừng Lộ Tranh một chút, ai ngờ này quy tôn tử thế mà cho ta cứ vậy mà làm cái cơ quan tục mệnh 30 năm. Vì lẽ đó cái kia không đáy hô sâu, là tiền bối chính ngươi nhảy xuống. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, một mặt chắc chắn nhìn qua Lộ Tranh nói. Đúng vậy. Lộ Tranh kéo căng một gương mặt mò, hầm hừ nói nói, nếu không phải tiểu tử ngươi rửa lồng sen vào việc của người khác, nhất định phải đem lão phu vớt lên đến. Tiếp qua 1 năm 8 năm, lão phu nhất định có thể chết đói nhàm chán. Kiều Mục giám định hoàn tất, lạnh lùng lườm hai người một chút. Trần Kỳ bỗng nhiên ô ô hoa hoa đấm ngực dậm chân khóc giống lên, là nhàm chán, là nhàm chán, lão phu cũng cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Này 100 năm qua, đều không biết mình làm sao qua được. Ô ô ô, Kiều Mục nhìn kia gào khóc lão đầu nhi một chút, mắt sắc mặt chậm chậm, từ tốn nói, nàng đi rất là an tưởng. Nàng vỡ vụn tàn ảnh tại bí cảnh trong xếp đặt cái cục. Hố 20 mấy thế hệ. Nói xong, đơn giản đem tuyển cơ thiết hạ bí cảnh, hố từng đám người tiến vào, cuối cùng đem hố tới các triều đại vật tư đều nộp lên cho nàng. Cái này hai thay mặt trưởng môn sự tình, nói một lần. Đám người nghe xong chân chính là trợn mắt hốt mồm. Tuyển cơ hai vị sư huynh nghe xong, lại vẫn mặt lộ ý cười, liên tục gật đầu nói, là chúng ta sư muội sẽ làm sự tình. Nàng chơi 20 mấy thế hệ, bí cảnh 10 năm vừa mở, chơi đến quên cả trời đất. Kiều Mục Diện không biểu lộ nói nói, chắc hẳn nàng trời sinh tính nên cái rộng lượng người. Đi đến một bước cuối cùng thời điểm, trong lòng nàng sớm đã không có một chút oán nghiệm, có, đại khái chỉ là đối trong nhân thế này một chút lưu luyến đi. Vì lẽ đó này nhàm chán ra hỏa, mới có thể mở cái bí cảnh, tìm 20 mấy thay mặt bọn tiểu bối, đến đây theo nàng chơi.